Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Đào Mộ đang muốn khiêm tốn vài câu, liền nghe Long Thiên Áo tiếp tục nói. Ta phía trước không phải đã nói, tưởng cho ngươi giới thiệu một chút ta muội muội sao. Chuyện này không biết như thế nào làm nhà ta người đã biết. Hảo gia hòa, đem ta này một hồi oán trách, ghét bỏ ta làm việc kéo dài không có hiệu suất, bạch bạch phóng chạy ngươi như vậy một vị kim quy tế. Ta muội muội là ngươi nhan phấn, đều cùng ta nóng này, thế nào cũng phải nói ta ngăn trở nàng thân là fan có thể đạt thành tối cao thành tựu, Long Thiên. Áo nói giỡn nói, ta hiện tại đều mau thành nhà của chúng ta tội nhân thiên cổ. Vì giải cứu huynh đệ một phen, ngươi muốn hay không suy xét một chút ta muội muội? Đào Mộ mỉm cười lắc đầu, trầm ngâm một lát, vẫn là loáng thoáng thổ lộ nói. Ta đã có người, Long Thiên Áo tức khắc cả kinh. Chiếc đũa thiếu chút nữa không rơi vào trong nồi. Theo bản năng hỏi, ai a? Liên tưởng đến Đào Mộ này non nửa năm hành trình. Nhíu mày hỏi, Hồng Kông, trong giới sao? Ta cùng ngươi nói nếu thật là trong giới, ngươi tùy tiện chơi chơi liền tính. Kia giúp tiểu minh tinh nhưng không nhất định đáng tin cậy, Long Thiên Áo miệng so đầu óc đều mau. Cường điệu nói, ngươi mới vừa tiến giới giải trí, còn không biết, kỳ thật có chút minh tinh bề ngoài nhìn qua ngăn nắp lượng lệ. Ở chúng ta trong mắt cũng liền cùng cao cấp điểm kỹ nữ không có gì khác nhau. Chúng ta chi gian truyền lưu một quyển thực đơn ngươi biết không? Mặt trên đều là này đó minh tinh bảng giá. Một bữa cơm bao nhiêu tiền, một buổi tối bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là động thật, nhân lúc còn sớm cùng ta nói. Ta quay đầu lại giúp ngươi cha cha kia cô nương có hay không cái gì tiền khoa ở Long Thiên Áo. Trong mắt, Đào Mộ hiển nhiên cùng những cái đó tiểu minh tinh không giống nhau. Là bọn họ này một què, này nếu là tùy tiện bao dưỡng cái tiểu minh tinh còn chưa tính. Nhưng nếu là đứng đứng đắn đắn yêu đương, còn bôn kết hôn vì mục tiêu đi, kết quả bị người bái ra tới kia cô nương phía trước từng có như vậy phong phú lịch sử. Nhiều mất mặt a, không phải trong giới người, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Hắn đã sớm biết Long Thiên Áo sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn. Càng biết Long Thiên Áo kia xa hoa dâm dật ai đều khinh thường ăn chơi trác táng tính tình. Chính là nghe Long Thiên Áo chỉ trỏ trỏ bình luận hắn người yêu. Chẳng sợ hắn biết rõ Lệ Khiếu Hằng tuyệt đối không có khả năng là cái loại này người. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Vì thế trong lòng thực không thoải mái, Đào Tổng quyết định dọa dọa Long Nha Nội. Lập tức giơ lên chiếc đũa, một bên hướng trong nồi hạ rau xanh một bên vân đạm phong khinh nói. Là Lệ Khiếu Hằng, chỉ nghe, xoạch một tiếng. Lũng Nha Nội một đôi chiếc đũa chung quy là không giữ được. Sai phó cho Hồng Lãng quay cuồng nóng hôi hổi cái lẩu. Ai, ai, Long Thiên Áo sợ tới mức đều có chút âm dung. Cư nhiên đem Lệ gia trưởng tử so sánh thoát y vũ nữ lang. Ngọa tào hắn lá gan như thế nào liền lớn như vậy đâu. Trái tim như thế nào liền như vậy phì đâu. Trách không được gần nhất thức đêm lâu lắm tổng hội cảm thấy trái tim nhảy nhảy bắn. Lộng nửa ngày là tâm thất dài rộng ngang. Kia cái gì, Long Thiên Áo ho nhẹ vài tiếng. Thật cẩn thận mà thương lượng Đào Mộ. Chúng ta chuyện này có thể hay không trực tiếp phiên thiên. Coi như nó chưa từng có phát sinh quá. Mờ mịt tại đây phiến nóng hôi hổi cái lẩu bên trong. Trực tiếp biến mất vô tung. Biết không, còn niệm khởi thơ tới. Đào Mộ liếc xéo ngu xuẩn Long Thiên Áo. Cười tủm tỉm nói, vì cái gì, ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Quay đầu lại cùng Lệ Tổng nói một chút. Không chuẩn hắn cũng cảm thấy buồn cười. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy liền Lệ Tổng gương mặt kia. Kia dáng người kia khí chất. Thật muốn là thượng đồ ăn bài, ít nhất cũng đến 500 vạn nhất bữa cơm khởi bước. Long Thiên Áo nuốt nuốt nước miếng, tâm nói liền hướng gương mặt kia, 50 khối ta cũng ăn không nổi. Ai, không đối, Long Thiên Áo đầu óc xoay nửa ngày rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thanh âm cao vút hỏi, ngươi cùng Lệ Khiếu Hằng ở bên nhau, lệ ra cái kia lệ khiếu hằng. Khiếu hằng tư bản cái kia lệ khiếu hằng. Cảm tạ nhà này tiệm lẩu ở trang hoàng khi thật tài thật liêu. Này ghế lô là tĩnh âm ân ni phong bế tính chất còn đặc biệt hảo. Đào Mộ tức giận trừng mắt nhìn Long Thiên Áo liếc mắt một cái. Ngươi có thể mở ra ghế lô môn lại kêu. Bảo đảm toàn bộ Yến Kinh Thành đều có thể nghe thấy, Đào Mộ trong lòng ngầm bực. Hắn thật là động kinh, ngoài miệng liền cá biệt môn đều không có. Cùng Long Thiên Áo này ngốc thiếu liêu loại này việc tư làm gì? Chẳng lẽ thật là chịu kích thích tưởng tú ân ái? Long Thiên Áo ngượng ngùng cười, cử móng vuốt thể nói. Người yên tâm, ta khẳng định không cùng người khác nói. Thật muốn là nói, khiến cho ta đời này đều không cử, này độc thề phát nhưng thật ra thực chân tình thật cả mân ni Đào Mộ thật liền tin. Long Thiên Áo uống lên nửa chai bia áp áp kinh, chợt lại khẩn trương hề hề nhìn Đào Mộ. Hai người các ngươi là nghiêm túc, ân, Đào Mộ lên tiếng, vớt lên một muỗng mau bụng tư tư ăn. Long Thiên Áo giật giật môi, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Chỉ là không ngừng dùng công đũa khắp Đào Mộ kẹp hắn thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Một bộ lão phụ thân hiền lành quan tâm, ăn nhiều một chút đi, có ý tứ gì a ngươi? Đào Mộ nhìn Long Thiên Áo liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi, ngươi kêu ta ra tới làm gì? Nga, đối, ta kêu ngươi ra tới có chính sự nhi, Long Thiên Áo chụp một chút đầu. Đào Mộ vừa rồi tin nóng quá kinh người. Thế cho nên Long Thiên Áo thiếu chút nữa đã quên chính sự nhi. Này không phải cùng Đài Quả Xoài ký hợp đồng thời thượng phong vân chu bá kịch sao? Đài Quả Xoài biết này bộ kịch là chúng ta Tam gia đầu tư quay chụp. Cũng biết ngươi là này bộ kịch chế tác người. Cho nên liền tưởng ở phim truyền hình chiếu phim trước, mời vài vị diễn viên chính thượng bọn họ đài game show làm một chút tuyên truyền. Còn tưởng mời ngươi cùng nhau đi lên. Gần nhất là cho phim truyền hình làm tuyên truyền, thứ hai cũng là nghĩ thông suốt quá ngươi phi tấn võng. Cấp Đài Quả Xoài làm một chút tuyên truyền, tam tới ngươi tham diễn cái kia kháng chiến phiến, không phải định đương quốc gia đài 11 đương kỳ, lập tức cũng mau phát sóng sao. Ngươi cũng có thể cấp kia bộ phim truyền hình làm một chút tuyên truyền, tam toàn này Mỹ hai bên. Cộng thắng chuyện tốt nhi. Long Thiên Áo chính là ở trong đó dắt cái tuyến, ngươi còn có thể mượn dùng cái này game show, cấp phi tấn võng cùng làn đạn võng làm một chút tuyên truyền, ngươi đừng nhìn bọn họ chỉ là một chỗ đài, kỳ thật rating rất hòa bạo, không thể so quốc gia đài rating cái monster hơn nữa quan khán này đương game show người xem tuổi, đều ở 12 tuổi đến 25 tuổi chi gian. Cùng quốc gia của ta võng hữu tuổi tầng đoạn không sai biệt lắm money cho nên các ngươi hộ khách. Đều là tương đối trọng điệp, lẫn nhau tuyên truyền một chút, đối hai bên đều có chỗ lợi, Đào Mộ nhíu hạ mi. Xác thật có điểm động tâm, hảo là khá tốt, nhưng ta lấy cái gì danh nghĩa qua đi. Không phải nói sao, thời thượng phong vân chế tác người A. Đến lúc đó người chủ trì sẽ cho ngươi một ít màn ảnh. Cũng đủ ngươi tuyên truyền phi tấn võng cùng kháng chiến kịch ta lấy thời thượng phong vân. Chế tác người thân phận, đi tuyên truyền huyết nhục trường thành. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Đào Mộ hơi trầm ngâm. Mở miệng nói, như vậy đi, ngươi cùng Đài Quả Xoài thương lượng một chút. Ta mang hai cái huyết nhục trường thành diễn viên thượng tổng nghệ. Được chưa? Long Thiên Áo trần chờ một chút, gật đầu nói, hành đi. Ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút, Đào Mộ bổ sung nói. Ngươi liền theo chân bọn họ nói như vậy, liền nói ta hiện tại vừa lúc muốn giúp huyết nhục trường thành làm tuyên truyền. Sẽ ở phi tấn võng lộng cái khai bình tuyên truyền, Đài Quả Xoài nếu đáp ứng, ta có thể ở khai bình tuyên truyền thượng thuận tiện viết một chút huyết nhục trường thành đoàn. Phim muốn đi Đài Quả Xoài thu tiết mục tin tức liền hướng cũng là cho Đài Quả Xoài làm tuyên. Truyền, ngay sau đó, Đào Mộ lại cấp Long Thiên Áo phổ cập khoa học một chút phi tấn khai bình là chuyện như thế nào. Long Thiên Áo bừng tỉnh, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, kia khẳng định không thành vấn đề a, cái này tuyên truyền lực độ quá lớn, hơn nữa đơn giản thô bạo thập phần sáng tỏ. Chỉ cần là chơi phi tấn, tưởng Trang nhìn không tới đều không thành. Long Thiên Áo chớp chớp mắt, lén lút dò hỏi, kia cái gì, các ngươi phi tấn khai bình tiếp nghiệp vụ sao? Long Thiên Áo lý tưởng tuy rằng là muốn làm cái không sự sinh sản mỗi năm lấy chia hoa hồng là có. Thế quá đặc biệt dễ chịu phú nhị đại, nhưng là hắn hiện tại bị nhà mình tiểu thúc thúc buộc chặt ở hạ tinh giải trí này tao trên thuyền. Liền tự nhiên mà vậy tưởng giúp nhà mình công ty cùng với công ty kỳ hạ nghệ sĩ nhiều làm một chút. Tuyên truyền, Long Thiên Áo nhạy bén cảm thấy ra cái này phi tấn khai bình tuyên truyền lực độ. Cho nên liền tưởng cùng phi tấn võng hợp tác một chút. Nề Hà Đào Mộ cũng không có làm nghiệp vụ ý tưởng. Còn muốn nhìn võng hữu tiếp thu độ, nếu quá thường xuyên sẽ khiến cho võng hữu phản cả money cho nên Đào Mộ trước mắt kế hoạch chính. Là chỉ có phi tấn võng chính mình hạng mục thượng tuyến thời điểm lộng một chút khai bình làm tuyên. Truyền, tỷ như nói huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân. Lại tỷ như muốn ở nghỉ hè mặt khai giảng trước thượng tuyến võng mua ngôi cao. Nói ngắn gọn, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, làm phi tấn võng các võng hữu duy trì một chút nhà mình sinh ý. Hơn nữa chú ý tần suất nắm giữ đúng mực, phòng trừng đại gia vẫn là sẽ không sinh ra phản cả money chương 191 có phi tấn khai bình cái này. Tuyên truyền vũ khí sắc bén câu lấy. Đài quả xoài thực mau liền đồng ý Đào Mộ mang theo huyết nhục trường thành đoàn phim cùng nhau. Tượng game show làm tuyên truyền thỉnh cầu. Đào Mộ vì thế cấp Chu Hồng đạo diễn gọi điện thoại. Thương lượng tham gia game show người được chọn vấn đề. Chu Hồng đạo diễn tức khắc mộng bức. Cái thứ nhất phản ứng không phải cấp Đào Mộ đề cử người được chọn. Mà là, ta nhưng không đi, điện thoại một chỗ khác. Chu Hồng đầu riêu cùng chống bỏi dường như, hoàn toàn không có chú ý tới Đào Mộ căn bản nhìn không thấy hắn động tác. Những cái đó game show đều là hai mươi mấy tuổi tiểu hài nhi tham gia. Còn phải làm cái gì trò chơi? Ta đều hơn 40 tuổi người. Ta nhưng không đi, chính là làm tuyên truyền sao? Ngài coi như là vì nghệ thuật hy sinh, Đào Mộ khuyên Chu Đạo. Chu Đạo cắn chặt răng không thả lòng. Ta vì nghệ thuật hy sinh điểm khác đều được, ta vì nghệ thuật hy sinh này, chuyên gia đi đồng hành đều đến chê cười ta khí tiết tuổi già khó giữ được. Không được không được, ta tuyệt đối không đi, Đào Mộ liền nói, kia ngài giúp ta khuyên nhủ mặt khác vài vị lão sư. Chu Hồng lập tức nói, cơ bản không diễn, nếu không ngươi liền mang theo Trương Mộng Xính cùng Hồ Ninh qua đi đi. Bọn họ đều hai mươi mấy tuổi. Hẳn là có thể chơi nổi tới trước game show, nam nữ vai chính đều không đi, liền nhà đầu tư mang theo nhất bang tiểu vai phụ ra mặt. Thích hợp sao, Đào Mộ chưa từ bỏ ý định, đem huyết nhục trường thành đoàn phim sở hữu diễn viên đều kéo đến một cái phi tấn trong đàn. Mới vừa đem thượng game show chuyện này vừa nói, lấy Chiến Bân cầm đầu diễn viên gạo cội nhóm nhất thời xin nghỉ. Trang bệnh, ai cũng không chịu xuất đầu. Chiến Vân còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta đều bôn 50 người. Sao có thể thượng TV nhảy nhót? Cái này tuyệt đối không được. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Vừa lúc các ngươi này giúp người trẻ tuổi còn có thể tuyên truyền chính mình. Cái kia đài quả xoài game show ta cũng nghe nói qua. Rất hòa. Ta nhi tử mỗi cuối tuần đều xem Monster, mặt khác vài vị diễn viên gạo cội sôi nổi tán thành. Trương Mộng Xính cùng Hồ Ninh xác thật rất muốn đi, nhưng cũng ngượng ngùng lên tiếng, liền yên lặng đánh một câu, nghe theo tổ chức phân phó. Đào Mộ không có cách nào, đành phải mang theo huyết nhục trường thành nam số 2 cùng nữ số 3. Còn có thời thượng phong vân mấy cái quan trọng nhân vật đi thu tiết mục. Bởi vì đại gia hành trình đều không giống nhau, cho nên tạm định kế hoạch là tất cả mọi người ở thu tiết mục cùng ngày. Ở quả xoài đài truyền hình hội hợp, tiết mục thu là ở 8 tháng số 7, bá gia là ở 8 tháng 24 hào, thời thượng phong vân phát sóng thời gian vừa lúc chính là 8 tháng 24 hào buổi tối. 10 giờ chung, game show sau khi kết thúc, đương kỳ an bài rõ ràng. Một chút tật xấu đều không có, xác thật cũng có thể nhìn ra tới đài quả xoài vì cấp thời thượng phong vân cùng nhà mình. game show làm tuyên truyền, thực sự đi tâm ân đi đào mộ đời trước còn ở giới giải trí hỗn thời điểm. Đã tới rất nhiều lần tương nam monster bất quá đời này thật là đầu một hồi. Sợ đào mộ sẽ ở xa lạ trong thành thị lạc đường. Long Thiên Áo đồng học xung phong nhận việc muốn đi theo đào mộ cùng nhau lại đây. Nhà cũng tính toán tham gia tiết mục thu, bất quá Long Nha nội không lên đài, liền ở dưới đương cái ăn dưa người C-Monster phụ trách vỗ tay dậm chân thét chói tai ngây ngô cười. Cái loại này, ta đã cho ta ở Tương Nam bằng hữu gọi điện thoại. Chờ lục xong tiết mục, chúng ta liền ở Tương Nam hảo hảo ăn thượng mấy ngày lại đi. Tương Nam mỹ thực nhưng nhiều lạp. Đài quả xoài trợ lý giơ một cái đủ mọi màu sắc tiếp cơ bài. Đặc biệt hưng phấn đứng ở tiếp cơ khẩu, kia tiếp cơ bài mặt trên là đài quả xoài đài tiêu. Còn có phi tấn võng icon, đào mộ liếc mắt một cái liền thấy được. Mộ, đào tổng ngài hảo, ta là đài quả xoài thực tập trợ lý Kiều Nam, người kêu ta Tiểu Kiều là được tiến đến tiếp cơ Kiều Nam một cái không nhịn xuống. Thiếu chút nữa bại lộ chính mình gốm sứ thuộc tính, Long Thiên Áo đứng ở đào mộ bên cạnh, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, ngươi cư nhiên kêu Tiểu Kiều, vậy ngươi có phải hay không còn có cái tỷ tỷ kêu Đại Kiều? Tiểu Kiều muội muội ngươi hảo, ta kêu Long Thiên Áo, tự công cần Kiều Nam hướng về phía Long Thiên Áo cười cười. Lười đến phản ứng vị này miệng lưỡi trơn tru phú nhị đại. Hết chương.